Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn. Trong các phần trước, tôi đã gửi tới các bạn 9 chương của cuốn sách Làm thế nào để dịch chuyển núi Phú Sĩ. Phần còn lại của cuốn sách là đáp án những câu hỏi đã được nêu ra trong sách sẽ được tôi gửi tới các bạn trong nội dung chương thứ 10. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đáp án. Việc kiểm tra lời giải của các bài toán logic thường dễ hơn rất nhiều so với việc xác định câu trả lời đúng và tối ưu của những câu hỏi không có câu trả lời tuyệt đối đúng. Đối với những câu hỏi đó, tôi sử dụng thông tin từ các chuyên gia phỏng vấn cũng như các ứng viên đến tuyển dụng. Cần phải lưu ý rằng, việc đánh giá các câu trả lời dạng này thường mang tính chủ quan và phụ thuộc nhiều vào thiên tư của từng nhân viên phỏng vấn. Ví dụ, nếu câu hỏi là phương pháp dùng để thử nghiệm lò đựng muối, thì câu trả lời được đánh giá là tốt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thiên tư cũng như thể hiếu của người phỏng vấn. Khi chuẩn bị các câu trả lời, tôi rất chú ý đến cách giải thích và suy luận để tìm ra đáp án đúng. Trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng, thì việc giải thích câu trả lời cũng chính là câu trả lời. Chúng ta hãy cùng chơi trò roulette nha. Trong trường hợp thứ nhất, phương án khi ổ đạn quay tròn thường dễ phân tích hơn. Trong 6 khoang thì 2 khoang có đạn. Nếu bạn là người lạc quan, bạn sẽ nghĩ rằng có 4 khoang rỗng. Nếu bạn quay ổ đạn sau đó bóp cò thì khả năng sống sót của bạn là 4/6 hay 2/3. Trường hợp thứ hai cần phải lập luận như sau. 4 khoang rỗng nằm kế tiếp nhau, một trong số đó vừa cứu mạng sống của bạn. Đối với 3 trong số 4 khoang rỗng này thì khoang nằm kế tiếp nó cũng là rỗng. Còn một khoang rỗng sẽ nằm ngay trước một trong 2 khoang chứa đạn. Có nghĩa là nếu như bạn không tiếp tục quay mà bóp cò súng bắn luôn thì khả năng sống sót của bạn là 3/4. Xác suất 3/4 tốt hơn 2/3. Vì vậy câu trả lời sẽ là không nên quay ổ đạn một lần nữa mà bắn luôn. Tìm trọng lượng của máy bay phản lực mà không cần cân. Một số ứng viên đề nghị tìm thông tin về trọng lượng của máy bay trong website của công ty Boeing. Họ thường không biết tiếp tục như thế nào nếu phỏng vấn viên bác bỏ phương án của họ là không được sử dụng Internet chẳng hạn. Phương án kinh điển đầu tiên của câu hỏi này là xác định trọng lượng một con voi và không cần dùng cân. Bạn không được phép cắt nhỏ máy bay và voi để đặt tên bản cân. Câu trả lời như sau. Bạn đưa máy bay xuống một tàu sân bay hoặc hạ cánh xuống, hoặc có thể là một cái phà hoặc tàu thủy đủ lớn để có thể chứa được chiếc máy bay. Tiếp đó, trên thành tàu bạn đánh dấu mực nước, sau đó bạn vận chuyển máy bay ra khỏi con tàu. Con tàu sẽ nổi lên một khoảng nào đó. Bây giờ, bạn lại chuyển xuống tàu một lượng hàng hóa có khối lượng xác định nào đó. Đến khi con tàu chìm xuống đúng với mức đã đánh dấu lúc trước, thì bạn có thể xác định được trọng lượng của máy bay, vì trọng lượng máy bay sẽ tương đương với trọng lượng hàng hóa mà bạn vừa chuyển xuống. Nếu các phép tính toán học không làm bạn quá sợ hãi, thì bạn có thể không cần phải chuyển khối hàng hóa có trọng lượng xác định xuống tàu, mà chỉ cần tính thể tích phần tàu nổi lên sau khi chuyển chiếc máy bay đi và nhân với trọng lượng riêng của nước, thì cũng ra trọng lượng của máy bay. Tại sao nắp cống lại hình tròn chứ không phải hình vuông? Câu trả lời được các phỏng vấn viên đánh giá cao nhất là nắp cống hình vuông có thể rơi ngược vào trong cống gây thương tích những công nhân làm việc phía dưới hoặc chìm mất. Việc này có thể xảy ra vì đường chéo của hình vuông lớn gấp căn 2, tức bằng 1,414 lần các cạnh của nó. Khi nhấc nắp hình vuông lên theo chiều thẳng đứng, chỉ cần nắp hơi xoay đi một chút về hướng đường chéo là nó có thể rơi xuống sâu phía dưới. Còn đối với những nắp hình tròn, đường kính theo tất cả các hướng là bằng nhau. Cộng với việc đường kính phía trên mặt nắp bao giờ cũng lớn hơn một chút so với phía dưới, nên nắp cống không bao giờ có thể rơi xuống lòng cống, cho dù bạn có giữ nó ở vị trí nào đi chăng nữa. Một trong số những câu trả lời hời hợt hơn, mặc dù những câu hỏi giống như thế này cũng khó mà được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Đúng rồi, vì hình dạng của đường cống luôn là hình trụ. Nhưng cũng có thể, câu trả lời này không bị coi là hời hợt nữa nếu bạn nói thêm. Chắc ông cũng để ý thấy đường thông xuống cống thường hình trụ, vì hệ thống thoát nước hình trụ bao giờ cũng dễ đảo hơn hình vuông. Còn có thể trả lời như sau, không cần phải nâng nắp cống hình trụ lên khi di chuyển mà có thể lăn. Để vận chuyển nắp cống hình vuông phải cần đến 2 hoặc nhiều người hơn nữa. Thêm một lý do nữa, mặc dù không quan trọng lắm, nắp cống hình tròn không cần phải lựa chiều khi đậy cống như nắp hình vuông. Đây có lẽ là một trong số những câu hỏi nổi tiếng nhất của Microsoft và cũng chính vì sự phổ biến của nó mà tập đoàn này đã ngừng sử dụng. Câu hỏi trên được chọn làm ví dụ trong các bài báo để chứng minh Microsoft đã có những câu hỏi vô nghĩa đến mức nào khi phỏng vấn tuyển nhân sự. Ứng viên bước vào phòng và hét lên, để cho chúng khỏi bị rơi xuống lòng cống, trước khi phỏng vấn viên hỏi câu đó. Adam David Bear kể lại, khi câu hỏi về nắp cống hình tròn được Martin Galler đăng trong tạp chí Scientific American, độc giả George Bush từ Brooklyn đã viết thư đến tòa soạn với những nhận xét rằng Một số nắp cống của hãng Consolidated Edison có hình vuông. Không lâu trước đó, một vụ nổ xảy ra đã nâng bổng một trong những cái nắp cống này lên cao. Và mọi người có đoán ra sau đó nó được tìm thấy ở đâu không? Chính xác, dưới đáy của chính cái cống mà nó đã bị nhấc bổng lên. Vào năm 2000, tác giả của các chương trình và bình luận viên nổi tiếng của đài NPR là Andrei Kordescu đã có bài phát biểu ở tập đoàn Microsoft. Khi trả lời các câu hỏi của độc giả, ông nhận được câu hỏi tại sao nắp cống lại hình tròn. Điều này rất dễ hiểu, Kordescu trả lời. Trong các trận đánh thì cái bọc chắn hình tròn tiện hơn hình vuông. Ngoài ra, hình tròn còn tượng trưng cho vô cực. Chính vì vậy, nhà thờ thường có mái tròn. Nguyên tắc tròn đầy còn nhắc nhở những người qua đường rằng họ đang sống trong một thế giới được các thần thánh tạo nên. Tại sao khi soi gương, vị trí trái phải mà không phải là trên dưới đổi chỗ cho nhau? Lần đầu tiên, khi suy nghĩ về câu hỏi này, bạn thường có cảm giác rằng nó đối nghịch lại tất cả những gì đã học trong nhà trường. Bạn không thể dựa vào toán học, vật lý hoặc các kiến thức về tâm lý để trả lời. Đây, thậm chí, cũng không phải là câu hỏi hóc búa theo nghĩa bình thường. Có hai kiểu trả lời thông thường, ngắn gọn như sau. Thứ nhất, phản đối lại lập luận trên, cho rằng khi soi gương, vị trí trái phải không đổi chỗ cho nhau. Thứ hai, cho rằng ảnh phản chiếu trong gương theo vị trí trên dưới có thể đổi chỗ cho nhau. Ví dụ, nếu gương đặt dưới sàn hoặc trên trần nhà. Chúng ta hãy bắt đầu từ trường hợp A. Nếu như lấy một tờ báo soi vào trong gương, những chữ phản chiếu sẽ chạy từ phải sang trái và rất khó đọc. Thử hình dung, nếu chữ được in trên một tấm plastic trong suốt và dính vào gương, bạn sẽ nhìn thấy ảnh phản chiếu giống y hệt như bản gốc. Gương không đổi chiều hình ảnh. Còn rõ hơn nữa, nếu bạn đặt chiếc gương một mũi tên, bạn hãy đặt chúng trên phương nằm ngang, mũi tên chỉ sang trái. Hình trong gương cũng chỉ về hướng đó, vậy chẳng có cái gì đổi chiều cả. Bây giờ bạn lại quay mũi tên sang phải, hình trong gương cũng chỉ sang phải. Đây là những lập luận có cơ sở, nhưng tất cả chúng ta đều biết có sự đổi chiều nào đó thật đã xảy ra. Cái mà chúng ta vừa trông thấy không hoàn toàn phải là điều ngụ ý muốn nói đến trong câu hỏi. Phỏng vấn viên thông thường sẽ hỏi, đúng, nhưng nếu hình ảnh không đổi chiều, tại sao bạn lại không thể đọc được dòng chữ phản chiếu trên gương? Tại sao khi dòng chữ được in trên tấm plastic trong, bạn phải đổi chiều phải trái chứ không phải lộn ngược chữ để ảnh trong gương mới có thể đọc được? Trong câu trả lời B, lại khẳng định điều ngược lại, hình ảnh phản chiếu trong gương có thể đổi chiều theo hướng tùy ý nếu gương đặt dưới sàn, tức là nhìn lên phía trên. Bạn có thể nói gương làm đổi chỗ trên dưới. Một cái gương quay về hướng bắc, đông bắc sẽ đảo ngược bắc, đông bắc và nam, tây nam. Gương quay sang trái sẽ đảo nghịch trái và phải, không có hướng nào được ưu tiên hơn cả. Tính chất vật lý của gương không có liên quan gì đến chuyện làm đảo nghịch chỗ từ trái sang phải. Phỏng vấn viên rõ ràng rất quan tâm tại sao có sự nhầm lẫn phổ biến này. Dường như là gương thay đổi vị trí trái phải của hình ảnh thật. Bạn có thể trả lời điều này liên quan đến văn hóa, truyền thống, chuẩn mực quen thuộc của kiến trúc và nội thất trong nhà. Gương thông thường được treo trên bức tường hình chữ nhật trong phòng chứ không phải trong góc hoặc dưới sàn. Chính vì vậy, gương đổi chiều ảnh phản chiếu theo phương nằm ngang, bắc và nam, đông và tây, chứ không phải theo phương thẳng đứng, trên và dưới. Sự biến đổi theo phương nằm ngang thông thường được miêu tả là đổi chiều trái phải. Vì như thế sẽ dễ hiểu đối với mọi người hơn là sử dụng những từ trong lĩnh vực địa lý như Bắc và Đông. Vì những phương hướng địa lý Bắc và Nam không phụ thuộc vào cách đặt gương. Đây là những khái niệm tuyệt đối chứ không phải tương đối như trái và phải, mà chúng ta đã biết rằng ảnh phản chiếu của gương là hiện tượng tương đối. Cách giải thích trong trường hợp B có một số ưu điểm, nhưng vẫn chưa trả lời vào câu hỏi chính. Cho dù bạn có ở đâu đi chăng nữa, ở trong phòng của khách sạn và nằm ở Las Vegas, nơi gương được đặt ở trên trần nhà, trong lều tuyết của người Eskimo, trong lều của những người du mục, ở phòng gương của một buổi dạ hội hóa trang, hay ở những căn phòng có nội thất hoàn toàn xa lạ với những người phương Tây, thì bạn vẫn không thể đọc được những dòng chữ của tờ báo phản chiếu lên gương, vì chúng đã đổi chiều trái phải. Tại sao vậy? Chúng ta hãy đặt lại câu hỏi thẳng vào vấn đề như sau. Tại sao ảnh trong gương lại đổi chiều? Lần này, chúng ta hãy chọn chính xác những từ ngữ và cách diễn giải để định nghĩa khái quát hiện tượng gương đổi chiều ảnh phản chiếu. Cách giải thích thứ nhất đúng ở chỗ gương không nhất thiết đổi chiều trái và phải. Rất lạ lùng nếu xảy ra như vậy thật. Dù sao trái và phải được xác định so với người quan sát. Bằng cách nào một vật vô tri vô giác là cái gương lại có thể đoán được có ai đó đang nhìn vào nó và lại còn xác định được định hướng của người quan sát? Nhưng gương phải biết được điều đó mới có thể đổi chiều trái phải được. Nói đúng hơn, mà chắc là đúng. Hướng mà hình ảnh phản chiếu trong gương thay đổi phụ thuộc vào vị trí của chính cái gương trong không gian. Đây chính là bản chất của cách giải thích B. Thay đổi định hướng của gương trong không gian, bạn có thể đổi chiều ảnh phản chiếu theo bất kỳ hướng nào. Nhưng việc đó xảy ra như thế nào? Thí nghiệm về mũi tên cho thấy, nếu mũi tên đặt song song với bề mặt của gương thì ảnh của nó không đổi chiều. Liệu có thể đặt mũi tên để ảnh phản chiếu chỉ theo hướng khác với sự thật? Có thể. Điều này sẽ xảy ra khi bạn đặt mũi tên vuông góc với mặt phẳng gương và chỉ thẳng vào gương, theo chiều đi ra từ bạn. Khi đó, ảnh phản chiếu sẽ chỉ vào bạn chứ không chỉ vào phía trong gương. Và ngược lại, bạn để chiều mũi tên chỉ vào bạn, đi ra từ gương, ảnh phản chiếu sẽ chỉ vào trong gương chứ không phải chỉ vào bạn. Hơi dài dòng một chút, nhưng hiện tượng ảnh phản chiếu trong gương đổi chiều có thể mô tả như sau. Ảnh trong gương sẽ đổi chiều đi vào gương hoặc đến gương, thành đi ra khỏi gương hoặc từ gương, và ngược lại. Khi bạn nhìn vào trong gương, những vật mà bạn nhìn thấy trước mắt bạn ở trong gương, thực tế chúng nằm đằng sau lưng bạn. Trong khi đó, ảnh phản chiếu của những vật nằm trên hướng song song với bề mặt của gương, như trái phải hoặc trên dưới, không đổi chiều. Chuyện này hiển nhiên đến mức ta chẳng bao giờ để ý đến nó cả. Trong phần lớn các trường hợp, chúng ta không coi rằng ảnh phản chiếu thuộc thế giới đằng sau gương. Bạn biết rằng, có thể nhìn thấy trong gương đặt ở phòng mình, khuôn mặt của mình. Não của bạn cân nhắc đến sự thay đổi chiều, đến gương, từ gương, và diễn giải hiện tượng đổi chiều trong gương như trong thế giới thực. Hiện tượng ảo giác có ích này chỉ phụ lòng tin của bạn khi gặp phải một số vật và hành động bất đối xứng. Dân đinh ốc, vỏ con ốc, nút thắt, cái kéo có thể tồn tại ở một trong hai dạng đối xứng qua gương. Một trong những vật quen thuộc như thế đó là hai bàn tay của chúng ta, tay trái giống với tay phải ở mọi tiểu tiết và đồng thời cũng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Bàn tay trái và tay phải của bạn là ảnh phản chiếu trong gương lẫn nhau. Hãy chạm các đầu ngón tay trái và phải, bạn có cảm tưởng bề mặt gương chia cắt hai bàn tay bạn, có cảm giác rằng tay phải có sự chuyển hóa vào gương rồi ra khỏi gương và biến thành tay trái. Và có sự rắc rối xuất hiện từ đây. Trong tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác, người ta thường mô tả hai hình thức đối xứng gương của một vật bất đối xứng là bên trái và bên phải. Đây chỉ là cách nói hình tượng. Chúng hoàn toàn không có gì chung với chiều trái và phải cả. Cũng như vậy, chúng ta có thể gọi gen bên trái và bên phải là gen A và gen B, hoặc cộng và trừ, hoặc bình thường và ngược lại. Một trong những tính chất của đối xứng gương nằm ở chỗ, bất cứ một vật bất đối xứng đặt trước gương sẽ hiện ra trong gương một hình ảnh tương tự đối xứng. Hiển nhiên, óc chúng ta khó tiếp nhận đúng hình ảnh phản chiếu đối xứng gương của những vật bất đối xứng quen thuộc. Phần lớn tất cả các dòng chữ trên báo đều bất đối xứng hoàn toàn. Vì vậy, ảnh phản chiếu của chúng trông rất kỳ dị và chúng ta không thể nào đọc được. Hành động bất đối xứng giống như tự cắt tóc bằng kéo có thể trở nên rất khó khăn và dễ gây thất vọng nếu chúng ta vừa làm vừa nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Chúng ta rất khó mô tả bằng lời nói những hiện tượng tương tự. Nếu muốn cố gắng tìm cách diễn tả chính xác hơn thì có thể nói như sau. Sự phản chiếu trong gương đã biến những vật bất đối xứng trái thành vật bất đối xứng phải. Trong ngôn ngữ hàng ngày, sự diễn tả này đã được rút gọn và nói rằng phải trở thành trái. Mặc dù như vậy đã thành nghĩa khác và xét về bản chất thì đây là kết luận sai. Chúng ta thường đồng ý với những khẳng định khác nhau và nhắc lại chúng mà không bận tâm suy nghĩ về bản chất, nội dung, điều mà chúng ta nghe được. Đây chính là một ví dụ như vậy. Thưa các bạn thính giả, tóm tắt lại, những điều mà chúng ta phân tích ở trên như sau. Gương không biến đổi trái thành phải hoặc trên thành dưới, mà chúng chỉ xoay chiều hai hướng đến gương và từ gương. Sự thay đổi này gọi là phải và trái của những vật thể bất đối xứng. Vậy hình thể đối xứng phải sẽ thành hình thể đối xứng trái và ngược lại. Kết quả là những chữ phản chiếu trong gương trở nên không thể đọc được. Để trả lời cho câu hỏi này, đòi hỏi phải thay đổi mô hình phân tích. Họ hỏi bạn tại sao trong gương phải biến thành trái, mặc dù trên thực tế không phải như vậy. Rất nhiều ứng viên đã không thể thoát ra khỏi cái bẫy này. Câu hỏi nhằm kiểm tra khả năng của ứng viên sẵn sàng bác bỏ những khẳng định phổ biến, thậm chí trong trường hợp người nói ra là sếp. Martin Galler đề cập đến câu hỏi trên vào những năm 50 của thế kỷ trước và sau đó, có lẽ chính ông là người đã biến nó thành một bài toán logic. Martin Galler đã viết cả một cuốn sách Jeremy Detroit's Universe, trong đó phân tích vấn đề đối xứng và bất đối xứng gương cũng như hàng loạt các hiện tượng khác nhau của vấn đề này. Nếu có thời gian, các bạn thính giả của kho sách nói.com.vn có thể tìm đọc cuốn sách này. Tôi nghĩ đây cũng là một cuốn sách rất hay dành cho những ai muốn tìm hiểu những bài toán logic. Chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa cửa xe ô tô cần phải quay theo chiều nào khi mở khóa? Câu đố của các thiền sư thường được xây dựng trong tình thế lưỡng nan phi lý. nhằm nhấn mạnh rằng trong thế giới mà chúng ta đang sống không tồn tại những biên giới hoặc sự đối lập rõ ràng. Có thể nói rằng, Phật và con chó về bản chất là tương đồng. Có thể gọi cây gậy ngắn là cây gậy ngắn được không hay không thể? Câu hỏi của Microsoft về ổ khóa ô tô cũng thuộc dạng này. Một số ứng viên cho rằng, việc chọn chiều trái hay phải là không quan trọng. Mục đích chính của câu hỏi chỉ để kiểm tra xem bạn có thể quyết định chọn một trong hai giải pháp A và B. Mới thoạt nhìn không có gì khác nhau mà không bị mắc kẹt ở giai đoạn phải đưa ra quyết định. Trong thế giới kinh doanh máy tính cũng có những tình huống tương tự. Nếu như bạn được tuyển dụng vào làm việc, bạn sẽ phải tham dự những cuộc họp. Tại đó, bạn phải giải thích, bảo vệ quyết định không phải lúc nào cũng đúng 100% và không ai có thể bác bỏ của mình. Trên thực tế thì câu hỏi này có câu trả lời tương đối chuẩn. Câu trả lời đó như sau. Bạn đưa tay phải về phía trước, hình dung là bạn đang giữ trong tay chìa khóa và cứ giả sử là bạn thuận tay phải. Bạn phải nắm tay lại, lòng bàn tay úp xuống giống như bạn đang giữ chìa khóa giữa ngón cái và đốt giữa của ngón trỏ. Bây giờ bạn xoay tay theo chiều kim đồng hồ hết cỡ có thể, chắc là bạn có thể quay được 180 độ. Bây giờ lòng bàn tay của bạn ngửa lên trên chứ không phải úp xuống dưới. Tương tự như vậy, nhưng thử quay theo chiều ngược lại, bạn sẽ thấy quay được 90 độ đã khó. Đối với phần đông mọi người thì 90 độ là giới hạn nếu quay ngược chiều kim đồng hồ. Với kết cấu của cổ tay và bàn tay chúng ta, đối với những người thuận tay phải, quay theo chiều kim đồng hồ là dễ dàng hơn cả. Vì chúng bất đối xứng nên đối với những người thuận tay trái thì ngược lại. Nhưng những người thuận tay trái ít hơn những người thuận tay phải rất nhiều, chính vì vậy có thể khẳng định tồn tại hướng quay chìa khóa được ưu tiên. Có vẻ như chúng ta đã tìm được câu trả lời xác đáng, nhưng liệu có đúng thế không? Nếu tính trong một khoảng thời gian dài, thì số lần chúng ta mở và khóa lại là như nhau. Số lần chuyển động dễ và khó là bằng nhau. 6 lần mở tương ứng với nửa tá lần đóng. Có vẻ như nói về hiện tượng bất đối xứng ở đây không có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, những phỏng vấn viên mà tôi biết bao giờ cũng chỉ hỏi trường hợp mở cửa chứ không bao giờ hỏi về việc đóng cửa cả. Dựa trên thực tế là phần lớn mọi người quay khóa trong ổ theo chiều kim đồng hồ thường dễ hơn, có thể đưa ra một số lý lẽ để chứng minh rằng sự vận động thuận tiện hơn cả chính là việc mở khóa sang chiều bên phải. Nếu bạn mở khóa một chiếc xe ô tô lạ thì thông thường bao giờ cũng quay tay theo chiều tự nhiên. Đối với phần đông mọi người đó là quay theo chiều kim đồng hồ. Sẽ tiện hơn nếu thiết kế ổ khóa sao cho khi mở, chiều quay thuận theo khuynh hướng tự nhiên của đám đông. Những người lái xe khi ra khỏi xe bao giờ cũng khóa cửa lại, và trước khi vào xe để đi đâu đó lại phải mở cửa lần nữa. Nếu việc này thực hiện dễ dàng thì chiếc xe sẽ trở nên thân thiện đối với chủ xe và tiện lợi cho người sử dụng. Các lập trình viên hiểu rất rõ tầm quan trọng của tốc độ khởi động chương trình. Và nếu việc khởi động này diễn ra nặng nề, đương nhiên mọi người sẽ không muốn sử dụng chương trình đó nữa. Sau khi có sự xuất hiện của loại khóa cửa điện tử, điều khiển từ xa thì chìa khóa chỉ dùng trong trường hợp dự phòng, ví dụ như chìa khóa điện tử hết pin hoặc hư hỏng. Vì ít khi sử dụng chìa khóa nên phần lớn mọi người sẽ quên mất cần phải quay chìa khóa theo hướng nào. Chính vì điều này mà lý do thứ hai lại càng thuyết phục hơn. Cửa cần được mở ngay sau khi lái xe quay chìa khóa theo chiều tự nhiên và tiện với họ. Thường khi chiếc chìa khóa điện tử hết pin, lái xe mới thử dùng chìa khóa để mở cửa. Vì vậy, sau khi gặp phải vấn đề gây bực mình, sự tiện lợi lại càng phải được đưa lên hàng đầu. Có những tình huống, nếu mở cửa ô tô nhanh, người ta có thể cứu được tính mạng đồng loại. Giả sử gặp phải một trận bão tuyết ở vùng Cascades, bạn có thể thoát chết nếu nhanh chóng mở được cửa ô tô để vào phía trong. Nếu như bị tên cuồng sắt cầm dìu đuổi theo, bạn cũng cần phải mở cửa vào trong xe càng nhanh càng tốt. Những trường hợp như khóa bị hóc hay tay ta bị viêm khớp hoặc bị thương thường sẽ gây khó khăn khi xoay chìa khóa. Có thể hình dung ra rất nhiều trường hợp khi mạng sống của con người phụ thuộc vào việc họ có thể mở được cửa ô tô không, trong khi họ gần như không còn đủ sức lực để làm điều đó. Lúc đó hiển nhiên là bạn muốn khóa được quay theo chiều hướng tự nhiên và nhẹ nhàng nhất. Hãy so sánh với tình huống khi cần phải đóng cửa ô tô từ bên ngoài. Chỉ trong trường hợp này phải dùng đến chìa khóa. Lúc này, việc đóng cửa ô tô thường đơn giản hơn nhiều và chỉ bao hàm mục đích bảo vệ tài sản của mình khỏi bị mất cắp mà thôi. Không có một nguyên nhân nào nêu trên được coi là tuyệt đối, đó chỉ là những trường hợp hy hữu. Hay nói cách khác, không phải là những đặc tính bắt buộc của ổ khóa. Giống như câu hỏi đặt lỗ thoát nước của bồn tắm hình tròn ở đâu, một số vấn đề thiết kế được giải quyết trên cơ sở lập luận vi mô để đem lại sự thuận tiện nào đó. Trên thực tế, ổ khóa cửa ở phía bên phần lái xe ngồi của hầu hết các loại ô tô đều quay theo chiều kim đồng hồ khi mở ra, còn cửa phía bên kia thì quay ngược chiều kim đồng hồ. Nói cách khác, khi mở cửa, chìa khóa quay về phía mép cửa gần với ổ khóa nhất. Đây là thực tế thông thường dành cho tất cả các ổ khóa mở cửa căn hộ. Phần lớn mọi người đều có thói quen vô ý thức như vậy, thậm chí không nghĩ rằng đấy là quy tắc. Lại thêm một lý do nữa cho thấy, khi lái xe mở cửa một chiếc ô tô lạ, gần như chắc chắn, anh ta sẽ quay khóa theo chiều kim đồng hồ. Tóm lại, Cả truyền thống lẫn khoa học nghiên cứu về hành vi trong lao động, ergonomics, đều cho thấy sẽ tiện lợi hơn nếu người ta quay chìa khóa theo chiều kim đồng hồ, quay sang phải. Để mở cửa phía bên lái xe ngồi, nhân viên Microsoft rất mê môn ergonomics và họ còn say mê hơn nữa việc bắt mọi người xung quanh mình cũng tuân theo chuẩn mực đề ra. Tại sao trong khách sạn khi bạn mở vòi nước nóng thì nước nóng lập tức chảy ra, trong khi đó trong các khu nhà ở thì phải chờ một lúc? Vấn đề nằm ở chỗ, trong những ngôi nhà dân, bình đun nước nóng nằm rất xa, cách hàng chục mét so với vòi nước nóng. Hiển nhiên, ống dẫn nước không được phun nóng thường xuyên. Nếu như vòi nước nóng trong căn hộ của bạn lâu không mở, nước chảy qua ống dẫn sẽ giảm nhiệt độ xuống bằng nhiệt độ xung quanh. Khi bạn vặn vòi, phải một lúc sau mới có nước nóng chảy ra, vì còn phải đợi cho khối lượng nước đã bị giảm nhiệt độ bằng nhiệt độ môi trường chảy ra hết đã. Có thể nghĩ ra một số phương pháp để lập tức có ngay nước nóng. Bạn có thể lắp một máy đun nước mini cho từng vòi nước, càng gần vòi càng tốt, hoặc bạn có thể lắp hệ thống làm nóng ống dẫn nước. Đây là câu trả lời được chấp nhận, mặc dù không đúng với thực tế, trong các cuộc phỏng vấn. Câu trả lời hợp với thực tế là, trong các khách sạn và một số nhà dân thường có lắp hệ thống tuần hoàn nước nóng. Đó là một cái máy bơm nối vào một ống dẫn nước tuần hoàn được lắp đặt thêm. Nước sẽ theo ống này chảy ngược từ gần chỗ vòi nước xa nhất về lại bình đun nước. Máy bơm có nhiệm vụ luân chuyển nước nóng liên tục trong đường ống và vì thế đảm bảo nước không bị nguội đi. Chính vì vậy mà khi ta mở vòi, nước nóng lập tức chảy ra. Ưu điểm của cách làm trong thực tế so với hai giả thiết nêu trên là giá thành rẻ và dễ thực hiện. Ống dẫn nước tuần hoàn không cần có lưu lượng lớn, thông thường chỉ cần làm bằng ống nhựa mỏng, mềm, dễ dàng lắp đặt và hạn chế các mối nối. Kẹo M&M được sản xuất như thế nào? Vấn đề chính: làm thế nào để có thể sản xuất được loại kẹo nhẵn nhiều lớp có hình cầu dẹp với số lượng lớn và hoàn toàn bằng máy móc tự động như vậy? Đơn giản chỉ nhúng sô cô la vào đường nóng chảy là một quyết định không có gì đặc sắc cả, vì bạn cần có chỗ đặt kẹo để chờ đường áo đông cứng lại. Nếu làm như vậy sẽ chỉ có một mặt kẹo là nhẵn, giống như thanh sô cô la thông thường. Có một phát minh nhưng là câu trả lời sai như sau. Người ta tạo ra một giải sô-cô-la nóng, rồi làm lạnh các nhân, làm từ hạt hạnh nhân hay hạt lạc và phun chúng xuyên qua lớp sô-cô-la nóng, khiến sô-cô-la lập tức đông cứng lại quanh nhân thành kẹo trước khi rơi xuống đến băng chuyền. Trong thực tế, phương pháp mà hãng Mars sử dụng rất đơn giản và thông minh. Nhưng đáng tiếc, rất khó có thể nghĩ ra được nếu bạn không phải là một chuyên gia về công nghệ sản xuất kẹo. Nhân sô-cô-la của kẹo M&M đầu tiên được đổ ra từ những cái khuôn nhỏ, sau đó, những viên sô-cô-la hình elip được chứa trong một cái trống xoay, giống như cái máy trộn bê tông. Khi kẹo lắc trong cái trống, đường nóng chảy được đổ vào và đông lại, bám xung quanh viên sô-cô-la một lớp mỏng cứng màu trắng. Vì những viên kẹo luôn chuyển động, nên đường không bị dính lại thành những cục nhỏ. Ngoài ra, vì luôn chuyển động va đập vào nhau, nên bề mặt kẹo trở nên rất nhẵn và đều. Nguyên tắc trống xoay này cũng thường được sử dụng để làm nhẵn đặc quý. Sau đó, đường nóng chảy nhuộm màu lại được đổ vào trong trống. Ngoài lớp vỏ trắng, lại thêm một lớp vỏ màu. Thêm một bí quyết nữa để có thể in hình chữ M trên mặt kẹo. Hiển nhiên, không thể làm thủ công. Chữ M bao giờ cũng nằm chính giữa ở một phía của viên kẹo. Có nghĩa, dấu hình chữ M được đóng trên bề mặt từng viên kẹo. Bí quyết như sau. Khi kẹo được chuyển đến dây chuyền, trên đó có hàng nghìn lỗ có kích thước như viên kẹo sẽ lọt vừa khít trong lỗ và sau đó được đóng dấu một cách nhẹ nhàng bởi các con dấu cao su có chữ M với mực in thực phẩm màu trắng. Đây là một trong số vài câu hỏi hóc búa mà tôi biết được lịch sử ra đời của nó. Joel Sporsky, người làm việc trong nhóm viết chương trình Excel, nghĩ ra nó vào khoảng năm 1990. Hãy nghe anh ta kể. Tất cả những gì tôi còn nhớ là khi đó, tôi đang tán chuyện với những người quản lý dự án khác ở Microsoft. Chúng tôi hỏi nhau, anh sử dụng những câu hỏi nào? Tôi nói, tôi vừa nghĩ ra câu hỏi về viên kẹo M&M, tôi sẽ hỏi về viên kẹo này. Mọi người nói với tôi, đây khó có thể là câu hỏi tốt cho việc phỏng vấn. Khó mà có thể đoán ra được cách sản xuất, phải có nhiều kiến thức về lĩnh vực này. Sporsky kể, anh sử dụng câu hỏi này có vài lần, và bây giờ anh cho rằng trong phỏng vấn người ta có thể sử dụng những câu hỏi tốt hơn, giống như câu hỏi về cái nắp cống hình tròn, câu hỏi về viên kẹo M&M trở nên rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi ở nhiều công ty khác. Các phỏng vấn viên không hề đùa khi nói rằng những người đặt câu hỏi cũng không nhất thiết phải biết câu trả lời đúng. Sporsky thừa nhận, Thậm chí bản thân anh cũng không biết kẹo M&M đã được làm như thế nào. Không nhất thiết phải biết điều này mới đánh giá được câu trả lời của ứng viên. Mục đích của câu hỏi này cũng như phần lớn các câu hỏi khác là để kiểm tra liệu ứng viên có thể nói điều gì đó về vấn đề này một cách thuyết phục hay không. Ngược lại, họ đừng nên đưa ra những câu trả lời ngu ngốc. Nếu bạn đang bơi trên thuyền và ném chiếc vali từ thuyền xuống nước, thì mực nước hồ sẽ dâng lên hay hạ xuống? Đây là câu hỏi đơn giản nếu bạn biết một vật bơi trong nước sẽ chiếm lượng nước có trọng lượng đúng bằng trọng lượng của nó. Đây là điểm mấu chốt của vấn đề. Phần lớn, những ứng viên đến phỏng vấn tại Microsoft đều tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật, nên hầu như đã nghe ở đâu đó về định luật này. Mặc dù phần nhiều họ nhớ không chính xác. Như thế nào nhỉ? Trọng lượng hay là khối lượng nước mà vật đã chiếm chỗ? Dù sao, thì để viết chương trình cũng không nhất thiết phải nhớ định luật này. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin gửi tới các bạn một cách giải bài toán này mà không cần thiết đến bất cứ một kiến thức toán học hay vật lý nào cả. Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Chúng ta hãy bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Mỗi lần chúng ta vứt đi một vật nào đó từ thuyền xuống thì nó trở nên nhẹ hơn và vì vậy nổi lên một chút. Có đúng thế không? Đáng tiếc, đề bài lại không hỏi về điều này. Họ hỏi bạn mực nước dâng lên hay hạ xuống, chứ không phải là thuyền có nổi lên hay không. Thường thì khi bơi trong một thủy vực lớn, bạn không bao giờ để ý đến mực nước trong hồ, nếu nó đủ sâu để thuyền không bị mắc cạn. Khi bạn vứt vali từ trên thuyền xuống nước, mắt bạn không thể thấy sự thay đổi của mực nước được. Vậy đề bài muốn hỏi trên nguyên tắc thì mực nước có thay đổi không và thay đổi như thế nào? Yếu tố duy nhất có thể làm thay đổi mực nước trong hồ là thể tích của những vật chìm hoặc nửa chìm nửa nổi trong nước. Một từ ngữ rắc rối mà các nhà bác học đã nghĩ ra về hiện tượng này là lượng choán nước. Bạn hãy tưởng tượng có một chiếc thuyền đồ chơi nhỏ bơi trong bồn tắm. Một phần thân tàu chiếm một thể tích dưới mặt nước và đẩy nước ra. Thể tích đó được gọi là lượng choán nước của con tàu. Đây không phải là thể tích của toàn bộ con tàu, mà chỉ phần thể tích của tàu bị chìm dưới mặt nước. Mực nước trong bồn tắm phụ thuộc tổng lượng choán nước của tất cả các con tàu đồ chơi, vịt, nhựa và những vật khác bơi hoặc chìm trong bồn. Thả thêm vào vài con thuyền nữa thì lượng nước bị đẩy ra sẽ tăng lên. Lượng nước bị đẩy ra sau này phải nằm ở đâu đó, vì vậy mực nước trong bồn sẽ dâng lên. Ngược lại, nếu bạn lấy từ trong bồn ra một vài con thuyền thì tổng lượng choán nước sẽ giảm đi và mực nước bồn cũng giảm xuống. Cũng xảy ra y như vậy ở hồ, sông và biển. Vấn đề nằm ở chỗ, địa hình đáy của những thủy vực tự nhiên rất phức tạp, vì vậy khó có thể hình dung bằng hình ảnh sự thay đổi mực nước. Nếu trong trường hợp là biển, thì hiển nhiên bất cứ một sự thay đổi nào có soi trên kính hiển vi may ra mới thấy được. Vì vậy, câu hỏi có thể diễn giải lại như sau. Nếu như vứt vali xuống nước, thì lượng choán nước có thay đổi không? Chúng ta biết rằng, khi đó con thuyền trở nên nhẹ hơn, có nghĩa độ chìm dưới nước của nó cũng ít hơn. Nhưng chiếc vali ở dưới nước cũng sẽ chiếm chỗ một lượng nước nào đấy. Vậy, hiệu ứng tổng thể sẽ là như thế nào? Tổng lượng choán nước nhiều lên, ít hơn hay là vẫn như cũ? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải xác định được mối liên hệ giữa trọng lượng và lượng nước bị chiếm chỗ. Tiếp sau đây là một thí nghiệm vật lý thông minh để giải quyết bài toán này. Bạn hãy hình dung ra một quả bóng hơi có thể nổi trên mặt nước, giống như những quả bóng vẫn được chơi ở ngoài bãi biển. Một quả bóng như vậy rất nhẹ, vỏ của nó làm bằng plastic và trong được thổi đầy hơi. Bóng có thể bơi trên bề mặt của nước, gần như không có lực nén xuống và không chiếm chỗ của nước. Tiếp theo, bạn hãy hình dung, cũng vẫn quả bóng giống như thế, nhưng bằng cách nào đó bạn có thể nhét 2kg gạch vào bên trong quả bóng. Trọng lượng tổng thể tăng thêm 2kg nên bóng chìm sâu xuống nước và chiếm chỗ của một lượng nước lớn hơn, nhưng chúng ta không biết chính xác lượng nước bị chiếm chỗ đó là bao nhiêu. Bạn hình dung tiếp quả bóng thứ ba, phía trong có 2kg nước. Quả thứ ba cũng chìm sâu xuống nước hơn quả một. Tôi hy vọng rằng mô hình vật lý thông minh của bạn sẽ thấy quả bóng vẫn tiếp tục chìm cho đến khi mực nước bên trong và bên ngoài quả bóng gần như là bằng nhau. Nếu như quả bóng làm bằng plastic bền, trong suốt, bạn có thể nhìn thấy mực nước bên trong và bên ngoài là như nhau. Quả bóng giống y hệt cái bong bóng trên mặt nước khi trời mưa. Điều đó có nghĩa là 2kg nước trong quả bóng chiếm chỗ của đúng 2kg nước ở bên ngoài. Và nước trong quả bóng ở trường hợp này không có gì đặc biệt hơn bất cứ một chất hoặc vật thể khác. Chúng ta có thể cho vào trong quả bóng 4,5kg nước hoặc bất cứ một trọng lượng nào khác mà có thể chứa được ở bên trong nó. Quả bóng sẽ chiếm chỗ của đúng chừng đó nước để mực nước bên trong và bên ngoài bằng nhau. Ngoài ra, không quan trọng là quả bóng có hình thù như thế nào. Đó có thể là cái phao tròn của trẻ em có cái đầu ngợi nhô lên trên, hãy đổ vào trong đó 2kg nước. Nó cũng sẽ chìm xuống cho đến khi chiếm chỗ của 2kg nước ở bên ngoài. Hoặc những đồ chơi khác có hình cái thuyền hoặc cái vali. Hiện tượng không có gì thay đổi cả. Thông số duy nhất có ảnh hưởng là trọng lượng của nước được đổ vào bên trong. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với những quả bóng. Bạn có trong tay quả bóng, ở trong có 2 kg nước và quả bóng bên trong có 2 kg gạch. Liệu nhân khác nhau ở bên trong quả bóng có ảnh hưởng gì đến lượng nước bị chiếm chỗ hay không? Bạn chắc cũng đồng ý trả lời là không. Chỉ có trọng lượng xác định tính chất vật lý của những vật bơi trong nước. Kết luận rằng, lượng nước bị những vật bơi dưới nước chiếm chỗ chỉ phụ thuộc vào trọng lượng của vật đó. Chấm hết. Nếu bạn vẫn chưa hiểu thì có thể làm thêm một thí nghiệm thông minh nữa. Giả sử bạn có một quả bóng hơi có hình giống như cái thuyền, bên trong có 2 lít nước. Bây giờ bạn đổ 1 lít nước từ thuyền sang một đồ chơi nổi trên nước có hình giống hệt cái vali. Lượng nước bị chiếm chỗ trước khi bạn thực hiện thao tác này là 2 kg. Sau khi thực hiện thao tác này là 1 kg cộng 1 kg và bằng 2 kg, và không có gì thay đổi ở đây cả. Vậy khi vứt cái vali ra khỏi thuyền xuống nước, lượng nước hay là mực nước bị chiếm chỗ không thay đổi nếu như chiếc vali bơi trên mặt nước. Chi tiết cuối cùng cũng rất quan trọng. Bất cứ một người khuôn vác nào ngoài ga cũng biết, những chiếc vali cùng kích cỡ có thể có cái rất nhẹ, có cái rất nặng. Nếu trong vali đựng quần áo, có nhiều không khí sẽ nổi trên mặt nước. Còn nếu trong vali để các cục chì hoặc các đồ bằng pha lê thì sẽ bị chìm ngay lập tức. Nếu như chúng ta vứt khỏi khoang cái vali nặng như thế, được buộc vào thuyền bằng sợi dây câu, thoạt tiên, con thuyền nổi lên một chút trong thời gian ngắn khi vali chìm. Nhưng khi vali đã chìm căng hết sợi dây, chiếc thuyền lại bị chìm xuống do bị cái vali buộc vào kéo xuống. Tổng trọng lượng của lượng nước bị thuyền và vali chiếm chỗ không đổi trước và sau khi thực hiện thao tác trên. Tổng trọng lượng thuyền, vali không đổi, nên khối lượng nước bị chiếm chỗ cũng không thay đổi nếu thuyền và vali vẫn là một khối bơi trong nước. Nếu bây giờ bạn cắt đứt dây, vali chìm hẳn xuống đáy hồ, thuyền hơi nổi lên một chút, hiển nhiên, lượng nước bị chiếm chỗ khi này ít hơn lúc thuyền và vali còn được nối với nhau bằng sợi dây, dẫn đến việc mực nước trong hồ hạ xuống một chút. Câu trả lời của bài này như sau. Vứt vali ra khỏi thuyền không làm mực nước hồ thay đổi nếu vali nổi trên mặt nước, còn nếu nó chìm xuống thì mực nước hồ sẽ giảm. Câu hỏi: có tất cả bao nhiêu người lên dây đàn dương cầm trên thế giới? Thưa các bạn, vào những năm 40-50 của thế kỷ trước, có một nhà vật lý được giải Nobel tên là Enrico Fermi rất thích làm sinh viên của mình phải bối rối vì những câu hỏi tương tự như vậy. Ông đề nghị tính một con số nào đó mà không được sử dụng các dữ liệu thống kê. Mặc dù câu hỏi Fermi hiện nay vẫn được một số giáo viên vật lý sử dụng, nhưng nó nổi tiếng hơn trong vai trò đánh giá ứng viên khi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự. Câu hỏi Fermi nổi tiếng nhất có thể vì nó vô nghĩa nhất, là đề nghị đánh giá số lượng người lên dây đàn piano ở Chicago. Phiên bản được Microsoft sử dụng có biến đổi, thay vì phải tính số người lên dây đàn piano ở Chicago, thì phải tính trên toàn thế giới. Để tìm câu trả lời, bạn không cần biết bất cứ một dữ liệu thống kê nào về người lên dây đàn cũng như về đàn piano. Những người chơi đàn chuyên nghiệp không biết có bao nhiêu chiếc piano trên thế giới. Tuy nhiên, trong đầu bạn phải có khái niệm về dân số nước Mỹ và thế giới là bao nhiêu, có thể làm tròn vì phần lớn những con tính phải nhập trong đầu. Có ngoại lệ, ở các công ty kiểm toán, ngân hàng, công ty tư vấn, thường cho phép sử dụng bút chì và giấy để tính. Họ chờ đợi ở ứng viên đáp số có phần chính xác hơn, trong khi các công ty công nghệ cao Internet thường không cho phép ứng viên thực hiện điều này. Sau đây là một phân tích tiêu biểu. Số lượng những người lên dây đàn phải tương ứng với khối lượng công việc dành cho họ. Và điều này lại phụ thuộc vào số lượng đàn piano và việc chúng có phải thường xuyên lên dây đàn hay không. Trên thế giới có bao nhiêu chiếc đàn piano? Tại Mỹ, chúng có ở trong các trường học, hội âm nhạc, nhà thờ, quán rượu, phòng thu nhạc, viện bảo tàng và nhiều chỗ khác nữa. Ngoài ra, còn phần lớn những chiếc đàn piano được đặt tại nhà riêng của người dân Mỹ. Piano cồng kềnh và đắt tiền. Chúng khó sắp đặt trong các căn hộ nhỏ, phòng ký túc xá. Phần nhiều piano có thể thấy trong các căn hộ gia đình trung lưu. Dân số nước Mỹ khoảng 300 triệu. Giả sử rằng thông thường một gia đình có 3 người, điều đó có nghĩa rằng cả nước Mỹ có khoảng 100 triệu gia đình. Có khoảng 50% gia đình thuộc tầng lớp trung lưu trở nên, như vậy có độ 50 triệu gia đình là khách hàng tiềm năng có thể mua piano. Tất nhiên, không phải tất cả các gia đình đều mua. Phần trăm những gia đình trung lưu trở lên có piano hiển nhiên là nhỏ hơn 100 và lớn hơn 1. Giả sử số phần trăm đó là 10%, tức là có khoảng 5 triệu gia đình có piano. Chính con số này sẽ sử dụng để làm bài toán của chúng ta. Cần phải có bao nhiêu người lên dây đàn để lên dây cho 5 triệu đàn piano? Giả sử, trung bình mỗi người lên dây đàn làm việc 40 tiếng trên tuần, vì đây không phải là ngành công nghiệp phần mềm. Phải mất bao nhiêu thời gian để lên dây một cái đàn? Trung bình là 1 giờ. nhưng khách hàng không thể mang đàn đi lại được, nên người lên dây đàn phải mất trung bình thêm 1 giờ nữa để đi lại. Vậy trung bình một người có thể lên dây được 20 cái đàn trong một tuần. Một năm có 50 tuần làm việc nên ta có một con số tròn chỉnh và dễ chịu là 1.000 cái đàn, được một người lên dây trên một năm. Đàn piano phải lên dây sau một khoảng thời gian là bao lâu? Nếu những người không biết gì về đàn piano, rất khó có thể trả lời được câu hỏi này. Cứ thử đoán bừa, một năm một lần chắc là gần đúng. Tìm trên Internet có thể nhận được lời khuyên 4 lần lên dây trong năm đầu tiên sau khi mua và 2 lần ở những năm tiếp theo. Lời khuyên này cũng giống như những lời khuyên tương tự như thế, phải nhai đi nhai lại thức ăn 26 lần trước khi nuốt. Chẳng ai, trừ khi đó là chính là người lên dây đàn, quá coi trọng và thực hiện theo. Hiển nhiên, trong các khách sạn có không ít những chiếc piano chẳng có ai chơi và chúng cũng không được lên dây hàng năm. Nếu như dây đàn piano phải lên một lần trong năm, một người có thể lên dây 1.000 cái đàn trên năm, và 1.000 cái đàn cần phải có một người lên dây. Nếu tính rằng ở Mỹ có 5 triệu cái đàn, thì phải có khoảng 5.000 người lên dây đàn. Trên nhiều phương diện thì Mỹ không thể coi là một quốc gia điển hình. Số lượng người lên dây đàn piano cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nếu tính đến Mỹ là một nước giàu và có truyền thống âm nhạc Âu Châu, thì có thể khẳng định rằng tỷ lệ những người lên dây đàn sống ở Mỹ lớn hơn so với trên thế giới. Dân số thế giới khoảng 6 tỷ, lớn gấp 20 lần dân số Mỹ. Hiển nhiên là số người lên dây đàn trên thế giới lớn gấp vài lần số người lên dây đàn ở Mỹ, nhưng không thể lớn gấp 20 lần. Một dự đoán gần sát với sự thực như sau. Ở châu Âu, lượng người lên dây đàn lớn gấp đôi ở Mỹ và ở phần còn lại của thế giới cũng khoảng bằng ở Mỹ. Tổng số người lên dây đàn trên thế giới sẽ gấp 4 lần ở Mỹ, tức là 20.000 người. Đây là câu trả lời mà phỏng vấn viên chờ đợi. Liệu đáp số này chính xác đến mức độ nào? Hiệp hội lên dây đàn dương cầm thế giới có khoảng 3.500 thành viên, nhưng không phải tất cả mọi người lên dây đàn piano đều là thành viên của hội, và cũng không phải tất cả những thành viên của hội chỉ làm nghề lên dây đàn. Văn phòng thống kê việc làm ở Mỹ cho biết vào năm 1998 có 13.000 người làm việc lên dây và chữa các nhạc cụ, chủ yếu trong số đó làm việc với đàn piano. Thống kê về sức tiêu thụ tìm thấy trên Internet cho biết Mỹ sản xuất 23% và tiêu thụ 27% tổng số đàn piano trên thế giới. Nếu như giả sử rằng ở Mỹ có 10.000 người lên dây đàn, thì trên thế giới có khoảng 40.000. Con số này lớn gấp 2 lần đáp số mà chúng ta vừa tính được. Đây là kết quả không tồi cho câu hỏi Franklin. Đáp số tìm được nhỏ hơn con số thống kê thực tế do văn phòng làm việc đưa ra, có thể do phần lớn những người lên dây đàn, ngoài chuyện lên dây đàn còn sửa và đại tu lại nhạc cụ. Điều đó có nghĩa là họ không thể làm cả 40 giờ trên tuần chỉ để lên dây đàn, dẫn đến lượng người trên thực tế sẽ lớn hơn.